Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2106, Chân Nhân Bất Lộ Tướng Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày, rất nhanh đi qua. Mặc Liên Thành luyện 3 khỏa cửu phẩm linh đan, 2 khỏa bát phẩm trục phong đã trong gió mất trật tự. Đây là người nào á? Quả thực là yêu quái. Tranh tài sau cùng một ngày, Mặc Liên Thành đi ra, đem Tiểu Manh Manh đổi tiến đến. Làm Trục Phong rõ ràng nhìn thấy Mặc Liên Thành biến mất, lại đột nhiên nhìn thấy lại một cái. Mặc Liên Thành, tùy tiện cùng đi vào, hắn thật cả kinh kém chút ngất xỉu đi qua. Hắn thật lão, hoa mắt, choáng. Tiểu Manh Manh nheo lại cặp mắt đào hoa, nhìn chằm chằm cái này kỳ quái người, lập tức vòng qua hắn đi. Mặc Liên Thành sau khi rời khỏi đây, cũng ra mật thất. Nửa tháng này đã lại có 3 người đi lên tầng 7. Mà Bạch Thủy Linh buổi sáng tầng 8 bên trong, dường như còn có một vị trưởng lão, cũng tới tầng 8. Thế là, Mặc Liên Thành thu hồi luyện tốt thất phẩm đan, cho là không có thông qua. Tranh tài kết thúc, chiếu về thời gian mà tính, Mặc Liên Thành ở hạng 3. Mà Bạch Thủy Linh đệ nhất, một vị khác đan thác trưởng lão đệ nhị. Không đến bao lâu, hắn chỉ thấy đến Lão Phong Tử. Mà Lão Phong Tử từ trên xuống dưới đem hắn dò xét một lần. Chuyển âm. Tiểu tử ngươi đang chơi cái gì nha? Tầng thứ 7 thế mà hoa hơn nửa tháng. Ếch, chúng ta phải khiêm tốn. Lão Phong Tử không nhìn hắn. Nếu nói lần này bọn hắn muốn điệu thấp cũng không có cơ hội. Phía bên kia người chỉ sợ sớm để mắt tới hắn. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Lão Phong Tử lại cảm thấy có chút đạo lý. Không được cầm đệ nhất cũng tốt. Trước tiên có thể tỏa sơn xem hổ đấu một hồi. Đăng ký tốt về sau, Mặc Liên Thành liền ra bảo tháp, rời đi. Lão Phong Tử cũng cùng đi theo. Bây giờ Lão Phong Tử là một khắc cũng không dám để Mặc Liên Thành rời đi ánh mắt. Hai người trực tiếp hồi nhất đường. Trên đường cũng có ít người gặp mặt lên tiếng kêu gọi, hoặc là gật gật đầu. Bọn hắn đều không có bao lớn để ý tới. Lần này xếp hạng sau trận đấu, lại 3 ngày liền là đan thần đại hội. Đi vào, đóng cửa lại, Mặc Liên Thành hướng trên giường một nằm, lập tức nghỉ ngơi. Mệt chết, trưởng lão, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ngươi tại tầng 7, không ngủ. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này một mực tại đi ngủ, hết lần này tới lần khác nhìn hắn đi ra lại như rất dài thời gian không có nghỉ ngơi, mệt mỏi không được. Hiện tại không có người, cũng không có người giám thị, ngươi không cần trang. Không phải trang, ta là thật mệt mỏi. Hắn một mực tại Cửu Tiêu Tháp bên trong luyện đan, còn không có nghỉ ngơi qua, có thể không mệt mỏi sao? Suy nghĩ một chút, Mặc Liên Thành từ trên người cầm một khỏa cửu phẩm linh đan đi ra, còn có một khỏa bát phẩm, cái này hai khỏa đều là tổn thương thánh dược, hắn giao cho Lão Phong Tử. Rất nhanh, Lão Phong Tử liền biết rõ hắn làm gì. Chỉ là, còn chưa ngủ một hồi, bên ngoài liền có người qua đây thông báo, nói tháp chủ đại nhân muốn gặp Mặc Liên Thành. Lão Phong Tử ra ngoài, Mặc Liên Thành ngược lại là không có đi ra. Chỉ nghe Lão Phong Tử âm dương quái khí mà nói. Tiểu tử kia vừa về đến liền nằm ngủ như chết, đoán chừng xét đánh cũng sẽ không tỉnh lại. Chẳng lẽ tháp chủ đại nhân không biết, tranh tài một tháng người, không có mấy cái không mệt mỏi sao? Lúc này đến gọi người đi qua, phân minh không có lòng tốt. Lão Phong Tử không muốn Mặc Liên Thành đi qua, mà Mặc Liên Thành cũng không muốn đi. Tư Mã Trọng thực lực, vẫn là để Mặc Liên Thành có điều cố kỵ. Huống chi giờ phút này cũng không thích hợp cùng hắn xung đột chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không đi gặp Tư Mã Trọng, không có nghĩa là Tư Mã Trọng không gặp qua tới. Nửa đêm, đất đường lập tức lặng lẽ xuất hiện một đạo bóng người. Lão Phong Tử giả ngủ bên trong bất thình lình mở mắt ra, nhìn thấy cửa ra vào. Người nào, sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? À, mọi người đều tại đan tháp nơi này. Nhưng cũng nói bên trên một tiếng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thật đúng là bi ai. Ai, thở dài một tiếng, vừa lúc đến từ Tư Mã Trọng. Cách chương.